gió cuốn lá rụng và cát vàng tại trên núi rít gào bay qua. Trong khoảnh khắc, giữa ba người chỉ còn lại tiếng gió. Thế nhưng khi khoảnh khắc ngắn ngủi này qua đi, Tỷ Thanh Trạch với Tưởng Như Tinh gần như đồng thời lớn giọng phản đối. Không được, Cách Trương,